hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 281, gả cho anh có được không? Góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Phong, có phải là anh có bệnh hay không? Vốn dĩ cô đang cực kỳ căm tức nhưng nhìn vết thương của Tiêu Lăng Phong chảy máu, trong lòng Diệu Tinh thấy một hồi buồn bực. Cô đưa tay muốn mau chóng đến xem vết thương của anh, nhưng mà cổ tay của cô chỉ một giây kế tiếp liền bị cầm lấy đè ở trên ván cửa. Diệu Tinh, anh đã nói, anh muốn nói chuyện cùng em một chút. Tiêu Lăng Phong trịnh trọng nói, vậy rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì đây? Diệu Tinh tức giận, ngoài cửa Carlos vẫn gõ cửa, làm cho lỗ tai của Diệu Tinh chấn động vang lên ông ông. Đừng gõ nữa, Tiêu Lăng Phong hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động ngoài cửa lập tức đình chỉ lại. Có phải là anh có bệnh hay không, miệng vết thương của anh đang chảy máu. Diệu Tinh lo lắng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Đừng làm rộn, có được hay không, anh có chết cũng là chuyện của anh. A.MEBAU email protected A.Tiêu Lăng Phong lớn tiếng kêu lên. Anh nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh thật chặt, ngực phập phồng theo hô hấp dồn dập. Nếu em không muốn ở đây nghe lời anh nói, tại sao lại còn phải quan tâm tới anh chứ? Diệu Tinh, em có biết hay không, em như vậy thật rất tàn nhẫn. Đôi môi Tiêu Lăng Phong tái nhợt run rẩy. Tiêu Lăng Phong, anh chớ có làm loạn nữa. Diệu Tinh giống to, anh không có làm loạn. Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói. Anh Diệu Tinh đang nói, đôi môi Tiêu Lăng Phong đột nhiên ấn xuống chặn lại miệng của cô. Ô, Diệu Tinh bị đặt tại trên ván cửa, nụ hôn mãnh liệt ập tới làm cho cô vô lực giãy giụa. Yêu ô Diệu Tinh không cách nào phát ra được thành tiếng, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lăng Phong đòi lấy. Hơi thở của Tiêu Lăng Phong phun ra nóng bỏng ở trên mặt Diệu Tinh. Nếu như em muốn đẩy anh ra cũng không cần phải phí sức lực. Có phải là em lo lắng cho vết thương của anh hay không? Tiêu Lăng Phong trần thuật, Diệu Tinh thở gấp dồn dập, em vẫn còn nhớ rõ sao? Em đã nói, khi anh bồi thường lại cho em một đứa nhỏ, em sẽ liền tha thứ cho anh. Thời điểm trong hôn lễ tịch mạt, anh đã hỏi em, nếu như mà con của chúng ta còn sống, thì em đã nói muốn anh tìm được đứa nhỏ đã thì hãy nói. Hừ, Diệu Tinh đột nhiên cười lên một tiếng, ý anh muốn nói là anh tìm được. Vẻ mặt đầy giễu cợt của Diệu Tinh đã cứng rắn xé rách trái tim của Tiêu Lăng Phong. Tôi đã không phải là cô gái nhỏ đơn thuần của năm đó nữa rồi. Diệu Tinh nhẹ nhàng nói. Giọng nói của cô giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim đã chồng chất vết thương của Tiêu Lăng Phong. Vậy anh có nhớ anh đã nói gì hay không? Anh nói, đứa nhỏ của tôi, anh không lạ gì. Anh còn nói, đứa nhỏ sống lại thì sẽ thế nào? Tiêu Lăng Phong, bây giờ anh nghĩ gì mà lại nói những lời phủ nhận chính mình như vậy? Anh đã không lạ gì, hiện tại cần gì phải để chuyện này ở trong lòng? Diệu Tinh, ban đầu làm như vậy là vì anh có nỗi khổ tâm. Tiêu Lăng Phong bất đắc dĩ. Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội để giải thích chứ? Nỗi khổ tâm sao? Diệu Tinh nhíu mi sau đó phì cười một tiếng, bởi vì anh có nỗi khổ tâm cho nên anh có thể đẩy tôi ra, không thừa nhận đứa nhỏ của tôi sao? Diệu Tinh hỏi, anh chớ có mang nỗi khổ tâm ra để làm cái cớ nữa. Tiêu Lăng Phong, mặc dù anh có nỗi khổ tâm lớn bằng trời đi nữa, cũng không thể lấy đó làm lý do để tổn thương đối với tôi. Anh, đừng có nói đó là nỗi khổ tâm riêng của anh nữa. Tiêu Lăng Phong mới vừa hé mở miệng định nói, Diệu Tinh đã cắt đứt lời nói của anh. Tôi cũng đã sớm nói, có phải là anh có nỗi khổ tâm hay không, cũng đã không có liên. Góc truyện audio.com, quan gì đến tôi nữa rồi. Những lời giải thích của anh cũng vậy, tôi cũng không cần, cho nên, những chuyện này đề nghị anh không nên lại đề cập tới nữa. Nhưng mà hôm nay anh nhất định phải nói. Email protected Diane, Ly Mũ Quy. Đòn Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, vô lực siết chặt mấy ngón tay. Nhưng mà tôi tuyệt đối không muốn nghe, Diệu Tinh quyết tuyệt cắt đứt lời nói của Tiêu Lăng Phong. Có lẽ trong khoảng thời gian này sự chăm sóc của tôi đã tạo một ảo giác cho anh. Nếu là như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể nói tôi rất xin lỗi. Tôi rất cảm kích anh đã làm hết thảy vì tôi. Lúc này nói lời cảm ơn, có lẽ cũng rất đả thương người. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, tôi không đáng giá để anh phải làm nhiều như vậy. Anh nên đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn. Trong lòng anh, em chính là người phụ nữ tốt nhất. Nhưng mà ở trong lòng tôi anh lại không phải như vậy. Diệu Tinh lạnh nhạt nói ra một câu. Tiêu Lăng Phong nắm lấy cánh tay của Diệu Tinh từ từ dùng sức. Thế nhưng mà giờ phút này tay của anh đã không dùng được sức lực nữa. Chưa bao giờ sự tuyệt vọng lại bao vây anh thật chặt chẽ như vậy. Anh nhìn bộ dạng Diệu Tinh vẫn thờ ơ như không, anh động đậy đôi môi, em không muốn biết chúng ta. Nếu như không có gì cần nói nữa, xin mời anh hãy buông tôi ra. Tiêu Lăng Phong, tôi không muốn Carlos có cái gì hiểu lầm đối với tôi. Diệu Tinh nói xong liền đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Tiêu Lăng Phong lui về phía sau mấy bước, thân thể đã quá mức suy yếu, nên không thể khiến cho anh đứng vững nổi. Diệu Tinh nắm quyền thật chặt kéo cánh cửa ra đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại thì trong nháy mắt ngay sau đó thân thể Tiêu Lăng Phong cũng ngã xuống. Tiêu Lăng Phong té lăn ra trên đất, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, anh nhìn theo bóng dáng của Diệu Tinh qua khe cửa càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giống như 5 năm trước, bất kể Diệu Tinh ngã xuống như thế nào, anh cũng kiên quyết rời đi. Vừa đi một cái chính là 5 năm, vậy lần này thì sao đây, có phải là Diệu Tinh sẽ rời đi vĩnh viễn hay không? Diệu Tinh về đến nhà liền chui ngay vào trong phòng tắm, ngăn chặn thật chặt lấy ngực. Rốt cuộc nước mắt cô chảy ra đã không còn bị khống chế nữa rồi. Diệu Tinh từ từ theo cánh cửa trượt xuống dưới, chôn mặt ở trong khuỷu tay. Laura, em có khỏe không? Carlos lo lắng gõ cửa. Trên đường trở về đến một câu nói cô cũng không hề nói ra. Laura, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hả, giọng nói của Diệu Tinh mang theo giọng mũi nồng đậm, cô vội vàng lấy nước. À, không có sao. Diệu Tinh trả lời, sau đó liền không nói không rằng câu gì nữa. Diệu Tinh từ từ cúi đầu xuống, cô nhìn ngón tay của mình, nơi đó còn có một vòng dấu vết màu lam mà cô chưa kịp rửa đi. Cái này là do Tiêu Lăng Phong thừa dịp thời điểm cô ngủ đã vẽ đi lên. Thời điểm cô phát hiện ra, Tiêu Lăng Phong cười nói với cô, đây là Lam Bảo Thạch. Nhìn thấy cái đó, trong nháy mắt trong lòng của cô thật sự có một dòng nước ấm trào lên. Thế nhưng mà giờ phút này sự ấm áp qua đi chỉ còn lại cái lạnh như băng đến thấu xương. Nhắm mắt lại thật chặt, Diệu Tinh đứng ở dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh ra. Mặc cho nước lạnh như băng nước xối xuống thân thể mình. Trình Diệu Tinh, hãy bình tĩnh tĩnh một chút, đây chỉ là một lúc xúc động của mày mà thôi. Đứng ở dưới làn nước lạnh hồi lâu cho đến khi hàm răng của cô cũng bắt đầu run lên, giá lạnh khiến cho thần kinh của cô lúc này phát đau, Diệu Tinh mới chậm rãi tắt nước đi. Lần này mày nên tĩnh. gocchuyenaudio.com, táo đi, Diệu Tinh run rẩy cởi bộ quần áo ướt của mình ra. Nhìn đầu ngón tay sạch sẽ, Diệu Tinh nhìn rồi khẽ cười một tiếng. Lại nói những đã phần những cảm động kia, đều không thể chịu được sự cọ rửa từ từ trở nên sạch tinh. Diệu Tinh thay đổi quần áo, lên nằm ở trên giường. Cô chỉ muốn mình phải ngủ nhanh lên một chút, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa. Sau lưng cô chiếc nệm đột nhiên lún xuống, ngay sau đó, một mảnh ấm áp liền bao phủ tới cô. Carlos từ phía sau ôm lấy Diệu Tinh, thân thể lạnh như băng của Diệu Tinh bên dưới tay anh khiến Carlos giật mình. Laura, em làm sao vậy? Carlos hỏi, thời điểm anh đụng vào thân thể của Diệu Tinh cô khẽ run lên một cái. Rất hiển nhiên cô đang giả bộ ngủ, ngày hôm nay anh đã làm khó cho rồi, có phải không? Nằm ôm Diệu Tinh từ phía sau lưng Carlos mở miệng hỏi. Tại sao anh lại nói như thế? Diệu Tinh hỏi lại nhưng vẫn không mở mắt ra. Em như vậy là muốn tránh né anh và Tiểu Duệ phải không? Bàn tay của anh bao quanh thật chặt tay của Diệu Tinh. Không phải đâu, chẳng qua là vì gần đây cũng không ngủ ngon, cho nên hơi mệt một chút. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Về chuyện của chúng ta đó. Anh nhẹ nhàng hôn mái tóc ướt nhẹp của Diệu Tinh. Diệu Tinh sửng sốt một chút. Cô biết Carlos dụng ý tạm thời rời đi, nhưng mà gần đây chuyện đã xảy ra quá nhiều, cô căn bản không có thời gian dành mà suy nghĩ cho nên cô không dám nghĩ tới. Thấy Diệu Tinh không mở miệng, khóe miệng Carlos hơi nhếch lên nở một nụ cười khổ sở. Thôi được, trong khoảng thời gian này em đã mệt muốn chết rồi, anh trước không làm phiền em nữa. Nhưng mà trước tiên em phải sấy tóc cho khô đi đã. Để như thế này thì em sẽ bị cảm mạo đó. Diệu Tinh nhắm mắt lại bất động. Carlos nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc, sau đó lại nhẹ nhàng từ phía sau ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình. Giờ phút này, người mình yêu mến rõ ràng đang ở trong ngực của mình, nhưng mà sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này lại càng ngày càng xa xôi như vậy? Thật sự cực kỳ quá mệt mỏi, hoặc cũng có lẽ là cô thật sự nghĩ muốn chạy trốn hết thảy những chuyện kia, rất nhanh Diệu Tinh thật sự liền ngủ thiếp đi luôn. Chẳng qua là cô ngủ cũng không được yên ổn, trong mộng tràn đầy đều là những lời thú tội lẫn tố cáo của Tiêu Lăng Phong, còn có vết thương của anh bị chảy máu. Có phải thật sự anh phải chết thì em mới tha thứ cho anh hay không? Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh sợ hãi kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Giờ phút này, trên người của cô tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Cô nuốt nước miếng, lau đi lớp mồ hôi hột trên đầu. Mẹ, Tiểu Duệ mở miệng, nghe thấy tiếng gọi, Diệu Tinh mới phát hiện ra Tiểu Duệ đang nằm ở bên giường. Cặp mắt to long lanh nước của cậu bé nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Duệ, tại sao con lại ở chỗ này? Diệu Tinh nói xong liền đưa tay qua ôm Tiểu Du. Tại sao con không gọi mẹ tỉnh dậy, con đợi thật lâu sao? Ba bảo con không nên quấy rầy mẹ nghỉ ngơi. Tiểu Duệ nắm ngón tay Diệu Tinh thật chặt.